Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền chủ đại sảnh. Bận bận rộn rộn người máy ở bốn phía tiến hành tinh vi bố trí đã tiếp cận kết thúc. Nguyên bản quạnh quẽ một cái phi thuyền đại sảnh bị trọng trí thành ấm áp ấm màu vàng. Khắp nơi đều phóng có mô phỏng tiểu hoa. Tựa hồ là vì đón ý nói hùa nữ tính thẩm mỹ. Bốn phía tùy cơ phân bố có một cái lại một cái bãi các màu đồ ăn cùng rượu loại bàn nhỏ. Phân biệt phối hợp số lượng không đợi viên ghế. Bọn hải tặc thành một vòng lớn. Ầm ĩ thanh âm ở trong đại sảnh quanh quần. Đứng hải tặc một cái tiếp theo một câu cùng vây quanh ở trong vòng người ta nói chút cái gì. Gudera đám người đi vào tới nhìn đến chính là như vậy một cái náo nhiệt trường hợp. Bất quá bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách. Bọn họ nghênh đón mỗi người phương thức đều là như thế này, đại gia hỏa cùng nhau vây đi lên. Dùng sức nhìn xem cùng đời trước khác nhau. Lại một người trêu chọc một câu. Bọn họ đã trở lại. Có người phát hiện Gudera đám người trở về. Lớn tiếng nói. Ha ha. Các ngươi khẳng định không có xem qua như vậy Sally. Thật sự là quá buồn cười. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa mới tiến vào đồng bọn. Một hải tặc ôm bụng. Eo đều cong hạ một nửa. Không có biện pháp. Bọn họ đại mỹ nhân hiện tại bộ dáng thật sự là làm cho bọn họ không tưởng được. Ngay cả nguyên bản giấu ở trong phòng Lan đều đứng ở đám người trung gian. Tuy rằng hắn không phải rất muốn ra tới. Chính là trên phi thuyền một tiếng tiếp theo một tiếng cười đem hắn cấp dẫn ra tới. Sally tạo hình thật là một chút đều không cô phụ hắn đỉnh bị cười nhạo nguy hiểm ra tới vây xem. Nhìn đến Sally thời điểm, hắn liền biết, hắn cái này đầu bạc không tính cái gì. Sally bộ dáng mới có thể là bị cười nhạo cả đời. Cái gì, tránh ra một chút cho chúng ta nhìn xem. Tây Mai vừa nghe nói Sally bộ dáng buồn cười. Lập tức đi phía trước đi rồi vài bước. Tưởng đẩy ra đám người cùng nhau vây xem. Các ngươi toàn cho ta tránh ra. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Bén nhọn nữ đồng thanh âm bỗng chốc từ trong đám người vang lên. Cái quá những cái đó hán tử cao lớn thô giáp thanh tuyến. Ai? Sally sinh khí. Như vậy không thể được. Đây chính là trên phi thuyền duy nhất nữ tính. Bọn họ nữ vương. Không đối hiện tại là tiểu công chúa. Bọn họ nhưng đến hảo hảo yêu quý. Đám người dần dần tản ra. Thậm chí có chút người ở chung quanh ý đồ tháo xuống mô phỏng hoa. Tưởng cầm đi hống hống tức giận Sally. Bất quá thực rõ ràng. Hoa nhi là 3D hình chiếu ra tới. Hắn tay chỉ có thể từ hư ảnh thượng xuyên qua. Nếu đám người đã bắt đầu tản ra, như vậy vừa mới trở lại phi thuyền người cũng liền có thể nhìn đến bị vây quanh ở giữa đám người ngồi ở ghế dài thượng Lan cùng một cái ăn mặc. Đen như mực rách nát quần áo, tóc đoàn đến như là bị thú loại gặm quá giống nhau tiểu hài tử. Đứa nhỏ này, không phải ngồi ở khách sạn cửa cái kia sao? Chẳng lẽ này đám người vẫn là bọn buôn người? Tạp liệt nheo lại mắt đánh giá một chút, tùy theo tầm mắt tới rồi Lan trên người. Dựa vào xuất sắc ký ức, ở đầu óc nhảy ra 10 năm trước hình ảnh. Cái này còn không phải là tiểu thiêm dưỡng con thỏ. Bây đơ bệ hạ vị hôn thê. Ha ha ha ha ha. Sally, bộ dáng của ngươi, thật là, nhìn không ra ngươi là cái nữ hài tử. Tựa như nhặt ve chai. Tây Mai không sợ chết mở miệng nói. Một chút đều không thèm để ý Sally kia khó coi sắc mặt. Rốt cuộc hiện tại Sally trên mặt đen tuyền. Ai biết mặt trên lau cái gì. Hắn coi như làm nhìn không ra biểu tình. Không có để ý Tây Mai nói. Sally trực tiếp làm lơ hắn. Đối với loại người này. Làm lơ là lựa chọn tốt nhất. Đụng vào không đến sàn nhà chân lắc qua lắc lại. Thanh triệt lục mắt mang theo hoài niệm. Tầm mắt vây quanh vừa mới đi vào tới mọi người dạo qua một vòng. Đại gia biến hóa đều rất lớn đại. Nàng đều mau nhận không ra. Nàng tỉnh lại nhìn tràn ngập rác rưởi hoàn cảnh. Còn tưởng rằng liền chính mình sống lại đây. Lại muốn một mình ai quá một đoạn này cơ khổ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nghe được qua đường người nhắc tới Duyên Thạch. Trong lúc nhất thời, nàng kia viên đã có chút lạnh lẽo tâm lại ấm áp lại đây. Tuy rằng thời gian không đúng, Duyên Thạch không nên ở cái này thời gian điểm xuất hiện. Một cái giả thiết ở nàng trong đầu di động. Nếu bọn họ toàn bộ đều đã trở lại, chỉ cần là bọn họ, liền nhất định sẽ tìm đến chính mình. Kia chính mình nhất định phải đãi ở một cái rõ ràng địa phương. Trải qua một loạt cùng béo lão bản giao thiệp, lữ điếm lão bản mới đồng ý làm nàng ban ngày ngồi ở cửa. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Trước kia chưa từng có người nào biết quá khứ của nàng. Nàng cũng không muốn để cho người khác biết nàng xuất thân. Nhưng hiện tại này hết thảy đều không có như vậy quan trọng. Chết quá một lần, mới biết được, tồn tại cảm giác cỡ nào mỹ lệ, có bằng hữu thế giới cỡ nào xuất sắc, mà không phải lẻ loi một người. Một người nhặt rác rưởi, đổi đồ ăn, chờ chết, cười cũng cười qua, Lan cũng có chút nhàm chán. Nghĩ đến Hạ Thiêm hẳn là mang theo nhuộm tóc tề trở về cho hắn. Đứng lên hướng trong đám người tìm Hạ Thiêm thân ảnh. Chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi. Lan nhìn đứng ở Hạ Thiêm bên người cái kia mang mặt nạ tồn tại cảm thập phần mãnh liệt người. Vừa nghĩ người này là ai? Bước chân một bên hướng Hạ Thiêm đứng phương hướng đi đến. Thẳng đến đi tới Hạ Thiêm trước mặt. Lan mới hoảng hốt gian nhớ tới. Cái này dáng người loại này phát ra khí lạnh bộ dáng. Cũng không phải là tạp liệt Felix thượng tướng sao. Còn không có mở miệng nói. Sinh sôi bị Lan nuốt xuống đi. Hạ Thiêm đây là điên rồi sao? Mang một cái liên bang thượng tướng đi lên. Không, không, hắn phi thuyền, hắn đại hải tặc tập đoàn. Lan thực sự có loại bị tức giận đến hai mắt tối sầm liền tưởng ngất xỉu ý tưởng. Lan ngươi không thoải mái sao? Gudera nhìn Lan kỳ quái sắc mặt, có chút quan tâm hỏi. Lan ngày thường thực chú ý hình tượng, ở trước mặt mọi người nhất định sẽ bảo trì một bộ uy phong đường đường bộ dáng. Hiện tại đây là làm sao vậy? Nỗ lực đã lâu, Lan mới đem trên mặt biểu tình khống chế được tận lực không vặn vẹo. Từ trong miệng bài trừ một câu, ta thực hảo. Gudera cho rằng Lan là ở kỳ quái bọn họ như thế nào mang theo những người khác đi lên. Liền dùng không lớn không nhỏ thanh âm mở miệng cùng Lan giải thích. Đây là Hạ Thiêm bạn lữ. Vừa mới vừa lúc gặp phải. Đột nhiên, một mảnh yên tĩnh, chung quanh vốn dĩ ở nói chuyện phiếm hải tặc đều đem ánh mắt phóng tới cái kia mang theo kỳ quái mặt nạ nam nhân trên người. Ngay cả vẫn luôn ở hoàng chân hoài niệm quá khứ Sally đều đem tầm mắt đầu lại đây. Không bao lâu lại là một mảnh càng cao náo nhiệt. Huýt sáo thanh, ồn ào thanh liên miên không ngừng. Gian nan lại lần nữa ứng phó này đàn tinh lực tràn đầy đến chỉ biết lan lộn người. Hạ Thiêm cảm thấy chính mình nước miếng đều phải bị chính mình nói làm. Hắn lại không thể làm tạp liệt mở miệng. Không đúng. Là không dám làm tạp liệt mở miệng. Hiện tại Hạ Thiêm chỉ là trả lời những người này đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Càng là sẽ không nghĩ đến đứng ở hắn bên người tạp liệt đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tạp liệt suy nghĩ cái gì? Kỳ thật tạp liệt cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Hắn chỉ là cảm thấy Tiểu Thiêm cái này đáp ứng không xuể bộ dáng có chút mới mẻ có chút tiểu khả ái. Cùng với. Hắn muốn thế nào mới có thể cho hắn Tiểu Thiêm một cái khắc sâu giáo huấn. Đến nỗi chung quanh này đàn khác nhau người. Tạp liệt đã đem bọn họ xem nhẹ. Nếu không có nguy hiểm. Tiểu Thiêm vui vẻ liền hào. Mà một bên đứng ở Lan vẫn luôn thần sắc phức tạp trộm đánh giá tạp liệt. Loại này chỉ có chính mình biết bí mật cảm giác có chút khó chịu. Cuối cùng. Vẫn là tạp liệt ra tiếng đem Hạ Thiêm cứu vớt. Tiểu Thiêm mệt mỏi, có cái gì vấn đề về sau rồi nói sau. Bình bình đạm đạm trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm. làm trêu ghẹo không ngừng mọi người sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng đứng ở một bên tạp liệt chính là cái bối cảnh. Không nghĩ tới vừa ra thanh chính là mang theo thể mệnh lệnh khẩu khí. Người kia là ai a? Nhìn qua thực thần bí bộ dáng. Rất nhiều tầm mắt tụ tập ở tạp liệt trên người. Tạp liệt như cũ không có gì phản ứng. Tùy ý bọn họ làm càn đánh giá. Chỉ là ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá ở hắn trước người cách đó không xa Hạ Thiêm trên người. Tuy rằng hắn miệng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng Hạ Thiêm vui vẻ không đứng dậy. Tạp liệt này một tiếng nhắc nhở hắn. Hắn còn có lớn nhất một cái phiền toái không có giải quyết. Trộm cắp Lan ném cái ánh mắt. Hy vọng Lan có thể đem vây quanh những người này lộng đi. Lan nguyên bản là tưởng khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Theo sau lại nghĩ đến tạp liệt thân phận. Hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thiêm. Lan mới ra tiếng. Chúng ta thật vất vả tìm được Sally. Cũng không thể vắng vẻ nàng. Đây chính là vì Sally mới cử hành cuồng hoan chi giả. Nói xong, Lan liền đem ánh mắt chuyển qua Sally trên người. Đang ở vây xem đại náo nhiệt Sally vẻ mặt mộng bức. Như thế nào đại gia ánh mắt đều tới rồi nàng trên người. Nàng còn không có nghe được Hạ Thiêm cùng hắn bạn lữ như thế nào gặp mặt đâu. Vừa mới ở khách sạn cửa, Hạ Thiêm cái kia bạn lữ cho nàng một cái bánh mì. Chỉ bằng này một cái bánh mì, nàng đối cái này tạp hảo cảm độ cọ cọ cọ bay lên. Ánh mắt ở tạp liệt Hạ Thiêm trên người dạo qua một vòng. Lại nhìn đến Hạ Thiêm kia có chút mỏi mệt biểu tình. Vậy là tốt rồi, tâm giúp bọn hắn giải giải vây đi. Tuy rằng, ta tóc có chút đoàn, quần áo có chút hắc, nhưng các ngươi cư nhiên không để ý tới ta. Ai, ta còn là về phòng đi. Mọi người đều trở về đi. Từ trên ghế đặng xuống dưới. Sally một bộ không vui bộ dáng. Có chút hạ xuống phất phất tay. Hướng mặt sau đi đến. Thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Sally trên người. Lan hướng tới Hạ Thiêm phất phất tay. Ý bảo Hạ Thiêm đem cái này phiền toái mang đi thu phục. Hạ Thiêm cũng thấy được Lan thủ thế. Kéo qua tạp liệt cánh tay. Cất bước liền đi, lại không đi, phòng trừng tạp liệt thân phận đều có thể bị bái ra tới. Rất là thuận theo đi theo Hạ Thiêm. Tạp liệt cứ như vậy đi theo Hạ Thiêm rời đi đám người. Xuyên qua không có một bóng người thiết kế đến kỳ kỳ quái quái tẩu đảo. Lại quải mấy vòng khúc cong nói. Tạp liệt liền đi theo Hạ Thiêm vào phòng. Bốn phía nhìn lướt qua. Tạp liệt đại khái cũng có thể biết đây là Hạ Thiêm phòng. Hơn nữa hẳn là ở rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều đồ vật bày biện đều là Hạ Thiêm thói quen nhỏ. Trên bàn 3D hình chiếu còn ở triển lãm vài giá lập thể cơ giáp mô hình. Buông ra túm tạp liệt cánh tay tay, Hạ Thiêm hướng phòng điều tiết khống chế khí bên đi đến. Điều ra đồ ăn truyền khí, lại điểm ly nước trái cây. Hạ Thiêm một ngụm đem nước trái cây uống quang. Mới thoải mái thở dài. Mệt chết hắn. Nguyên lai nói chuyện cũng là như vậy khiến người mệt mỏi. Hô hô. Mấy ngày nay hắn đều không nghĩ nói chuyện. Hảo uống sao? Nghe được tạp liệt kia không có cảm xúc thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Thiêm mới ý thức được. Chính mình còn đem tạp liệt cũng mang về phòng. Hảo. Hảo uống. Ngươi muốn hay không cũng tới một ly. Hạ Thiêm vừa định lại điểm một ly, liền nghe được tạp liệt kia lạnh lùng không cần. Động tác cứng đờ đem cái ly thả lại đi, thẳng đến đồ ăn truyền khí lại lần nữa chuyển hóa vì vách tường. Hắn mới chậm rãi xoay người, bốn mắt tương đối ánh mắt tiếp xúc. Hạ Thiêm chậm rãi thấp hèn hắn đầu nhỏ, đừng hỏi hắn vì cái gì cúi đầu. Hắn đại khái là chột dạ. Đi. Hướng về Hạ Thiêm đã đi tới. Tạp liệt dùng ngón tay đem Hạ Thiêm cầm khơi mào. Nhìn thẳng Hạ Thiêm ngập nước mắt lam. Nhàn nhạt mở miệng nói. Như thế nào đột nhiên cúi đầu. Như vậy ta đều nhìn không tới ngươi mặt. Hắn sợ hãi. Cái này tạp liệt. Không phải hắn tạp liệt. Đem hắn cái kia tuy rằng nhìn qua lạnh như băng, nhưng trên thực tế đối hắn thực ôn nhu Tạp Liệt còn cho hắn. Tạp Liệt tiến lên một bước, Hạ Thiêm liền lui về phía sau một bước, thẳng đến đem Hạ Thiêm bước tới rồi trên tường. Rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Một bàn tay đè lại Hạ Thiêm đầu, một cái tay khác ngón trỏ khơi màu Hạ Thiêm cằm, mà ngón cái thì tại xoa nắn Hạ Thiêm màu đỏ môi nhỏ. Tạp Liệt ngữ khí vẫn là như vậy, không nóng không lạnh, làm người phân không rõ hỉ nộ. Như thế nào không nói lời nào? Không phải nói được thực vui vẻ sao? Cách chương.